Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, tượng đá. Thiên điện bên trong thoáng chốc hoảng loạn lên. Cái này nham tương kinh khủng tất cả mọi người là biết đến. Tế xương tu sĩ ngã đi vào, ngay cả cái cua cũng sẽ không bốc lên, trực tiếp liền bị hòa tan. Tuyệt đối là vô cùng lợi hại. Chạy mau, cái này thiên điện chỉ sợ muốn sụp. Một Diệp gia tu sĩ sắc mặt tái nhợt, điên cuồng hướng kia duy nhất đại môn bay đi. Hừ, áo tím sát thủ hừ lạnh một tiếng. Thời điểm ra đi đều không quên thuận tay còn bắt đi một thanh thượng phẩm chiến đao. Sau đó cũng phi tốc hướng đại môn kia tiến đến. Hiu hiu, hù chết bản lương thần bảo bảo. Diệp lương thần ngược lại là xem thời cơ sớm. Một thấy tình huống không ổn, lập tức chuồn đi. Hưu Tiêu Mặc thi triển thần hình bát biến, tốc độ không thể so với bay trên trời tế xương tu sĩ chậm. Ngàn trượng khoảng cách bất quá hai hơi thời gian mà thôi. Là người đầu tiên xông vào đại môn, một bước vào kia hùng tuấn đại môn. Tiêu Mặc ánh mắt lúc này liền bị một tôn đứng tại bên cạnh cửa chính một tòa tượng đá hấp dẫn. Bức tượng đá này ước chừng cao một trượng, nhìn hơi so bình thường thành người nhục thân muốn vĩ ngạn. Khôi ngô chút, hắn gánh vác lấy tay, eo cực kỳ thẳng, thanh sam phần phật, tóc dài tới eo, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Để Tiêu Mặc càng khiếp sợ là ánh mắt của hắn. Cái này là thế nào một đôi mắt a? Thâm thúy cũng có, tang thương cũng có, trống rỗng cũng có, đau thương cũng có. Đây là Tiêu Mặc lần thứ hai nhìn thấy dạng này kỳ lạ con mắt. Lần đầu tiên là tại Triệu Hà huyện Đại Hoang Sơn. Làm vì tổ trạch nơi đó. Ở nơi đó, Tiêu Mặc gặp được một cái gọi Ngưu Nhị lão giả, cũng có một đôi tương tự con mắt. Cùng Ngưu Nhị con mắt so sánh, khối đá này giống hai con ngươi, càng nhiều hai điểm đau thương, ba phần cô đơn, cùng mơ hồ nửa phần cao ngạo. Lấy Tiêu Mặc chuyên nghiệp điêu khắc ánh mắt đến xem, tượng đá này nếu là nhân công điêu khắc, vậy đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Tối thiểu nhất cũng đạt tới điêu khắc cái thứ tư cấp bậc sáng tạo sinh. Cùng mình tại Tiêu gia thôn tuyết lớn đêm điêu khắc băng điêu không phân sàn sàn nhau. Tiêu gia thôn cuối cùng một đêm điêu khắc băng điêu xem như Tiêu Mặc điêu khắc chi đạo một cái đỉnh phong. Cho dù là hắn hiện tại lại lần nữa điêu khắc, cũng kiên quyết điêu khắc không ra như thế hoàn mỹ băng điêu. Tiểu bối, cút, đừng cản đường. Đang lúc Tiêu Mặc rung động tại tượng đá sinh động lúc, phía sau phút chốc truyền đến một tiếng hét lớn. Sau đó, một đạo chói tai âm thanh xé gió truyền đến. Tiêu Mặc vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị kình phong quét đến một cái lảo đảo, liền lùi lại 4-5 bước. Phía sau lưng đụng phải tượng đá lúc này mới dừng lại thân hình. Vạn Kiếm Tông đệ tử thật bá đạo. Tiêu Mặc mục quang lãnh lệ, nghiêng nhìn xông vào đại môn Vạn Kiếm Tông đệ tử. Hiu hiu, trên trăm tu sĩ như quá cảnh châu chấu cực tốc xông vào hùng tuấn đại môn. Lúc này đào mệnh trọng yếu nhất, không ai mắt nhìn thẳng Tiêu Mặc một chút. Tại đông đảo tế xương tu sĩ trong mắt, chỉ là nhất luyện trải qua tu sĩ kia cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Lúc trước kia đi ở phía trước Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng chỉ là trông thấy có sâu kiến ở phía trước cản đường, tùy ý vung tay lên mà thôi, căn bản không để ý. Sớm tối tiêu diệt các ngươi tông phái chính thống đạo nho. Tiêu Mặc liếm liếm môi, thu hồi ánh mắt, chính muốn tiếp tục chạy vội. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, nhìn chằm chằm tượng đá tay trái trên ngón vô danh một viên chiếc nhẫn màu xanh. Chiếc nhẫn này rất bí mật. Tượng đá gánh vác lấy tay, tay phải nâng tay trái, lộ ra gần nửa đoạn ngón áp út. Nếu không phải mới vừa rồi bị kia Vạn Kiếm Tông đệ tử kình phong đẩy, vừa vặn đứng tại tượng đá bên cạnh thân, chỉ dựa vào mắt thường rất khó phát giác. Ầm ầm, lúc này thiên điện bên trong nham tương đã hoàn toàn che lại ụ đá, khác hẳn hoàn toàn tại ngày xưa. Tựa như một cái trong hồ nước mấy ngày liền mưa to, đường nước bị tràn ra đồng dạng. Vô tận nham tương cấp tốc hướng đại môn bên này lan tràn ra. Bá Tiêu Mặc căn bản không kịp nghĩ nhiều, lúc này móc hạ kia chiếc nhẫn màu xanh mang tại tay trái của mình trên ngón vô danh. Hắc hắc, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. khoảng cách phía trước đông đảo tế xương tu sĩ mấy trăm trượng. Một bên cực tốc chạy trốn, đồng thời cắn nát tay phải, gạt ra một giọt máu tươi tích tại tay trái trên ngón vô danh. Ông máu tươi bị chiếc nhẫn màu xanh hấp thu. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên một đạo tang thương, cao ngạo thanh âm, tiểu gia hỏa, cẩn thận tỉnh táo, có thể chịu được đại tai. Ta Thanh Huyền Tung hoành thượng cổ mấy vạn năm, cái này Thanh Huyền giới miễn cưỡng coi như đem ra được. Liền đưa ngươi, chấm ngoặc kép, nghe thanh âm, lời nói ẩn ẩn mang theo một chút mỏi mệt. Một câu nói xong, thanh âm kia liền cũng tan mất. Tiêu Mạc trong lòng cuồng loạn, nghe thanh âm, cái này người nói chuyện hẳn là lưu tại chiếc nhẫn bên trong cuối cùng một đạo nguyên niệm. Mà này người nói chuyện khẩu khí cuồng vọng như vậy, chiếc nhẫn kia tất nhiên không kém gì. Tung hoành thượng cổ vài vạn năm, ai dám nói lời này? Cho dù là mình thấy áo đỏ lão giả cũng không có như vậy quyết đoán a. Chẳng lẽ là cực phẩm linh khí chiếc nhẫn? Cực phẩm linh khí chiếc nhẫn kia là cực độ hiếm thấy. Giống chiếc nhẫn một loại không gian phụ trợ linh khí, bình thường đều khan hiếm, giá trị cao hơn. Cực phẩm linh khí chiếc nhẫn đều có thể cùng trong truyền thuyết tiên khí so sánh. Về phần tiên khí, Tiêu Mặc căn bản không dám nghĩ. Ùng ục ục, đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, phía sau nham tương lan tràn bốn phía âm thanh âm vang lên. Tiêu Mặc nhìn lại, tất cả ụ đá đều đã bị nuốt hết. Kia nham tương đã lan tràn to lớn môn cánh cửa. Sau đó lấy càng thêm tấn mãnh chi thế hướng trong cửa lớn cuồn cuộn mà đến. Quỷ dị chính là, kia tượng đá lại là không hề ảnh hưởng. Tiêu Mặc tê cả da đầu. Tiềm lực phát huy đến cực hạn. Cũng may lại lần nữa quán thông hai đường kinh mạch về sau. Tốc độ đã có thể so với tế xương hậu kỳ. Lúc này tốc độ so sánh với nham tương lan tràn tốc độ yếu lực hơi nhanh lên mảy may. Trên thực tế tế xương tu sĩ không cần quá lo lắng. Nham tương chỉ là lan tràn khắp nơi, dâng lên tình thế đã chậm lại, mà tế xương tu sĩ có thể hư không phi hành, trong thời gian ngắn rút lui hoàn toàn tới kịp. Thế nhưng là, cái này hơn nửa tháng đến, tất cả tế xương tu sĩ đều bị kinh hãi bể mật. 400-500 người lại tới đây, sau đó không đến 100 người, mà cái này vẫn lạc vài trăm người, tuyệt đại đa số đều là bị nham tương thôn phệ. Cái này hùng tuấn đại môn càng giống là một cực độ liêu rộng hành lang. Tiêu Mặc đem hết toàn lực đi theo phía trước đám người. Thời gian một nén nhang sau, mấy ngàn trượng bên ngoài người trước mặt bầy bỗng nhiên truyền đến trận trận kinh hô. Cái này đây chính là Thanh Long. Không đúng, ngươi chỉ là Thanh Long hóa thân. Đúng đúng, trong truyền thuyết Thanh Long không hổ là thượng cổ hồng hoang chí tôn a. Tại loại tồn tại này trước mặt, chúng ta đều là run rế. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Thanh Long chính là thượng cổ chí tôn. Dù đã vẫn lạc, chúng ta vẫn là không còn lớn tiếng hơn ồn ào tốt. Từng đạo kinh hô, kêu lên vui mừng âm thanh truyền vào Tiêu Mặc trong lỗ tai. Tiêu Mặc cảm giác tâm phảng phất lọt mất vỗ, vội vàng hướng phía trước lối ra chạy vội. Giây lát, Tiêu Mặc liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nếu như nói thiên điện còn miễn cưỡng có thể nhìn trộm ra độ rộng cùng độ cao, có thể dùng bao la hình dung, vậy cái này trước mắt đại điện liền là mênh mông vô ngần. Liếc nhìn lại, hoàn toàn không có giới hạn. Cùng nó nói là đại điện, càng giống là một tòa đến từ cửu thiên bên ngoài không gian độc lập. Ngẩng đầu, hư không mênh mông, cúi đầu, đại địa mênh mông, mà tại cái này vô ngần trong hư không, một đầu màu xanh không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dáng dấp Thanh Long uốn lượn tại hư không bay. Lượn, Thanh Long thân rồng hơn phân nửa đều biến mất trong hư không trong mây mù. Ngẫu nhiên lộ ra từng khối lân phiến hoặc là gần nửa đoạn cái đuôi. Hay là, một đoạn ngắn màu xanh râu rồng. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.